Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 102 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sát thủ bí mật, tên mặc vest đen kia giật bắn mình. Ông ta vội vàng đi về phía âm thanh phát ra. Sau khi phát hiện là Diệp Hiển Tần, sắc mặt ông ta sợ hãi đến trắng bệch. Đáng chết, người đàn ông này đã vào động từ lúc nào? Vì sao mình không hề phát hiện ra? Gã đàn ông mặc vest đen luôn tự tin về khả năng phát hiện của mình. Trên đời này, chỉ có một vài người có thể đến gần ông ta mà không bị phát hiện. Vậy mà người đàn ông trước mắt có thể làm được điều đó. Anh ta thật sự rất đáng gờm. Mình không phải là đối thủ của anh ta. Gã đàn ông mặc vest đen đưa ra được kết luận cho mình xong, không hề do dự chạy thẳng ra khỏi động từ một lối khác. Chỗ bơm kim tiêm, ống nghiệm hóa học, anh ta vứt lại hết. Một tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Hiền Tần cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Anh không chắc chắn mình có thể theo đuổi được đối phương. Dù sao anh cũng không nắm chắc địa hình của hang động này, mà người kia nhất định đã điều tra rất kỹ về địa hình ở đây. Anh đá vào một hòn đá ở dưới đất, hòn đá bay đi, trúng thẳng vào gáy của người đàn ông kia. Gã đàn ông mặc vest đen kêu lên đau đớn rồi ngã vật ra đất, không thấy động tĩnh gì nữa. Diệp Hiển Tần nhanh chóng chạy qua, lấy chân đá vào lưng ông ta. Đừng ra chết ở đây! Nói tên đi, rốt cuộc ông là ai? Đối phương không hề trả lời. Diệp Hiền Tần cau mày, đúng là anh đã dùng lực đá mạnh hòn đá kia, nhưng tuyệt đối không thể khiến ông ta chết. Hơn nữa thân thể của người đàn ông mặc vest đen này không phải là to lớn bình thường. Diệp Hiền Tần cẩn thận lật người của đối phương lại. Diệp Hiền Tần kinh ngạc, chỉ trong chớp mắt mà khuôn mặt đối phương đã biến thành màu xanh lá cây, khóe miệng còn nôn ra một lượng máu lớn. Khuôn mặt vô cùng nhăn nhúm, không còn nghi ngờ gì nữa. Gã mặc vest đen vì không muốn rơi vào tay của Diệp Hiển Tần nên đã uống thuốc độc tự sát. Gã này nhất định là một cao thủ hàng đầu với khả năng cực kỳ cao. Thứ nhất là khí chất đặc biệt trên người ông ta. Đây là thứ mà chỉ có những sát thủ mới có. Thứ hai, chỉ có những sát thủ hàng đầu mới có thể hạ quyết tâm uống thuốc độc tự sát trong một vài giây như vậy, tránh và rơi vào cảnh bị đánh đập hành hạ tàn bạo. Diệp Hiển Tần không quan tâm quá nhiều tới gã mặc áo đen nữa. Anh ta tới kiểm tra một lượt hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng trước. Mọi dấu vết sinh lý của hai người đều bình thường, có lẽ chỉ bị loại thuốc mê thông thường làm cho ngất đi. Diệp Hiền Tần thi triển 13 châm thiên la, gọi hai người dậy. Hai người mơ màng nhìn bốn phía xung quanh, mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại được. Cả hai đều vô cùng sợ hãi. Lý Khả Diệu sợ hãi hơn, bà không ngừng kêu lên. Cậu đừng làm vậy, chúng tôi nhất định sẽ không nói ra. Diệp Hiền Tần vội vã cúi thấp người xuống an ủi hai người. Bố mẹ, đừng sợ. Sát thủ đã bị con giải quyết xong xuôi, bây giờ hai người an toàn rồi. Hả? Hai người lúc này mới phát hiện ra Diệp Hiền Tần. Từ Huy Hoàng ngạc nhiên nói. Hiền Tần, sao con lại ở đây? À, con tới cứu hai người. Đúng rồi bố mẹ, vừa nãy hai người. Nói hai người tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện gì. Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy? Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng bắt đầu hốt hoảng, nói lắp bắp. À, không có gì, không có gì. Ý thức vào lúc đó của bố không được tỉnh táo lắm, nói linh tinh mà thôi. Vậy sao? Diệp Hiền Tần nghi ngờ hỏi lại. Hai người có quen biết với gã sát thủ kia không? Hai người lắc đầu không hề do dự. Không quen, bố mẹ chưa từng gặp bao giờ. Hai người rõ ràng đang nói dối. Từ Lâm Khiết rõ ràng nói, người đàn ông mặc áo vest đen là họ hàng xa của bọn họ, là chú Hồ. Hai người này làm sao có thể không quen biết ông ta được? Hơn nữa vừa rồi bọn họ nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Bọn họ thậm chí còn biết tên bắt cóc, nhằm họ mục đích gì. Nhưng vì sao lại không chịu nói cho Diệp Hiền Tần biết? Vẫn còn một bí mật gì ẩn chứa ở đây? Diệp Hiền Tần muốn hỏi tiếp nhưng Tử Huy Hoàng đã nói, Hiền Tần, chúng ta đi mau thôi. Được thôi, hai người này không muốn giải thích thì anh cũng không cố hỏi nữa. Những lời khó nói của hai vợ chồng Từ Huy Hoàng, Từ Huy Hoàng nói, đúng rồi Huyền Tần, tên bắt cóc kia chết rồi có đúng không? Diệp Huyền Tần bắt đầu gật đầu, vâng, đã chết rồi ạ. Vậy thì tốt, hai người bọn họ cũng cảm thấy yên tâm, Diệp Huyền Tần như đang suy nghĩ điều gì đó. bọn họ đang lo lắng tên bắt cóc vẫn còn sống. Rồi bị mình ép ra hỏi sự thật, rời khỏi hang động, Diệp Huyền Tần gọi điện cho Bạch Mẫu Đơn. Anh dặn dò Bạch Mẫu Đơn xử lý cái xác của tên mặc vest đen rồi nghiên cứu kỹ dung dịch của anh ta đang trộm, gồm có những thành phần gì. Trên đường trở về, Từ Huy Hoàng dặn dò Diệp Huyền Tần. Huyền Tần, con đừng nói cho Lam Khiết biết chuyện chúng ta bị bắt cóc, đỡ cho con bé phải lo lắng. Vâng. Diệp Huyền Tần vui vẻ nhận lời, về đến nhà họ Diệp, đã là sáng sớm, Từ Lâm Khiết vẫn đang kiên trì ngồi đợi ngoài cửa. Nhìn thấy bố mẹ, cô lại vội vàng chạy tới. Bố mẹ, cuối cùng con đã tìm thấy hai người rồi. Hôm nay con lo cho bố mẹ quá. Lý Khả Diệu đau lòng vuốt ve gò má cô ấy. Ây da, thủ đô đúng là lớn quá, bố mẹ đi lạc mất. Để cho Lâm Khiết phải lo lắng rồi, bố mẹ xin lỗi con. Từ Lâm Khiết nói, bố mẹ, từ lần sau hai người đi ra khỏi cửa nhất định phải nói cho con biết, con sẽ cho người đi cùng với bố mẹ. Được. Lý Khả Diệu mỉm cười nhận lời. Từ Lâm Khiết nói, đúng rồi bố mẹ của Huyền Tần muốn gặp hai người. Bọn họ đang ở trong nhà đợi bố mẹ rồi đó, hai người đi vào trong đi. Được. Mấy người nhanh chóng đi vào trong nhà. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi nhiệt tình tiếp đón hai vợ chồng Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi xuất thân từ gia đình danh giá, khí chất hơn người, ăn nói nho nhã. Còn hai vợ chồng của Từ Huy Hoàng và Lâm Khả Diệu chỉ là những người dân bình thường. Đứng trước mặt của hai người kia không khỏi cảm thấy bỏ buộc, nhưng mà Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi vẫn biết quan tâm đến cảm nhận của hai người nên chỉ nói những chuyện cuộc sống hàng ngày, nhưng chủ đề vô cùng gần gũi. Từ Lâm Khiết thỉnh thoảng nhìn nói vào một câu, điều chỉnh bầu không khí. Dần dần về sau, hai vợ chồng của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu cũng cảm thấy thoải mái hơn. Mấy người nói chuyện về những chủ đề rộng hơn. Thấy thời cơ có vẻ đang tới, thượng quan Điều Đoàn vào vấn đề chính, bà từ tay rót nước cho hai vợ chồng Lý Khả Diệu rồi nói, Huyền Tần, Lam Khiết, tuổi đã đều không còn nhỏ nữa, chúng ta cũng nên bàn tới chuyện đám cưới rồi. Ông bà thông gia, hay bây giờ chúng ta chọn ngày kết hôn cho hai đứa luôn, chúng tôi cũng thuận tiện ở trong việc chuẩn bị đám cưới. Nhắc tới hai chữ kết hôn, hai vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng lại trở nên căng thẳng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt lộ về khó xử, giống như có chuyện gì đó có khó nói thành lời. Cuối cùng Từ Huy Hoàng là người lên tiếng. Chuyện hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng. Chúng ta nên cẩn thận, không phải là trò đùa của trẻ con. Bây giờ trời đã tối, hai người tôi cũng hơi mệt rồi, suy nghĩ có thể không được chu toàn lắm, hay là chúng ta chọn một ngày nào đó để bàn bạc thật kỹ việc này. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi vẫn không hề nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Khiết để cảm thấy hơi kỳ lạ, lúc trước Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu luôn rất nhiệt tình trong chuyện này. Mấy lần hai người rục rã truyền định ngày cưới để kết hôn, vì sao bây giờ lại chủ động không muốn nói đến chuyện kết hôn nữa, nhất định là có vấn đề. Diệp Huyền Tần truyền hành lý của hai vợ chồng Lý Khả Diệu vào một phòng nghỉ dành cho khách ở trong nhà họ Diệp rồi rời đi. Vừa ra khỏi phòng, Diệp Huyền Tần đeo một thiết bị nghe lén vào tai để nghe rõ hai người nói chuyện. Anh đã cài thiết bị nghe lén trên người của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng để nghe thử xem hai người có gì khó nói. Quả nhiên không bao lâu, trong máy nghe lén vang lên tiếng nói chuyện của hai người. Lý Khả Diệu thở dài. Ây da, đúng là không thể ngờ được, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi mà đối phương vẫn còn tìm đến tận cửa. Người mà Lý Khả Diệu đang nói tới, hẳn ngạc nhiên là gã mặc áo đen hôm nay đã bắt cóc hai người đó. Từ Huy Hoàng cũng vô cùng lo lắng. Nếu đối phương không chịu từ bỏ thì Lâm Khiết gả cho Huyền Tần nhất định sẽ liên lụy đến thằng bé. Lý Khải Diệu bắt đầu suy sụp. Ây da, con cái đáng thương của tôi đúng là số khổ. Nếu như cái chết của tôi có thể đổi lấy được hạnh phúc của Lam Khiết, thì tôi bằng lòng đi chết. Tô Huy Hoàng nói, chuyện kết hôn, lấy được thì lấy thôi, chúng ta cứ xem tình hình bạn thôi. Giờ Huyền Tần cau mày, rốt cuộc hai người này còn đang che giấu bao nhiêu bí mật, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến chuyện anh và Tử Lam Khiết kết hôn. Trong lúc anh đang suy nghĩ về điện thoại bỏ chuông, là Bạch Mẫu Đơn của tập đoàn Tử Linh gọi tới. Bạch Mẫu Đơn nói, đã có kết quả hóa nghiệm dung dịch người đàn ông mặc vest đen kia pha chế rồi. Đó là polyvitamin, chất độc mạnh, có thể phá hoại nghiêm trọng khu vực đồi Hải Mã.

Bà cụ thượng quan nói, lão tổ nói chí phải, chúng con cũng nhận định bố mẹ hiện tại của cô ta không phải là bố mẹ ruột. Lão tổ nói, được, ta sẽ giúp một tay, giúp mọi người loại bỏ Diệp Huyền Tần, bằng giá nào cũng nhất định phải lấy được Tử Lam Kiết. Bà cụ thượng quan nhắc nhở, lão tổ, ngươi nhất định phải cẩn trọng với bản lĩnh của gã Huyền Tần kia. Lão tổ quát, ta bế quan bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ là công cốc sao? Trong thiên hạ, ngoài triều thần soái gia không ai là đối thủ của ta cả. Đúng vậy, người trong gia tộc thượng quan đều mừng thầm ở trong lòng. Sau khi những người của gia tộc thượng quan rời đi cánh cửa của kiến trúc cung đình kia thì mới mở ra, một ông già mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc phơ bước từ bên trong ra. Chính là lão tổ của gia tộc thượng quan, nhìn qua đây chỉ là một ông già đã qua tuổi cổ ly hy. Nhưng khí chất đằng đằng vô cùng tỏa ra từ trên người của ông ta, khiến cho người khác không thể không cung kính. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm khái, thủ đô lâu rồi không gặp. Ông ta ngồi trên chiếc ghế chuyên cơ đắt tiền của gia tộc tự quan đất chuẩn bị trước, bay thẳng tới nhà họ Diệp ở thủ đô. Khi người nhà họ Diệp biết tin lão tổ của gia tộc thượng quan chuẩn bị tới, trên dưới của cả phủ giống như là phát nổ, vì lão tổ này nhân vật lớn trong truyền thuyết. Ông ta bế quan mười mấy năm không ra ngoài, khi đến vừa ra ngoài lại đi thẳng tới nhà họ Diệp. Đây không khác gì là chuyện hành vi của hoàng đế ở thời cổ đại. Nhà họ Diệp từ trên xuống dưới đều quỳ lại lão tổ, thái độ cung kính khiến cho người ta suýt xoa. Chẳng còn cách nào khác, nhà họ Diệp bọn họ đứng ở trước mặt lão tổ chỉ là một con sâu cái kiến. Lão tổ chỉ cần đưa chân ra cũng có thể nghiền ép bọn họ. Thượng quan điều đoàn và Diệp Vân Phi cũng đang run lên. Nếu như bọn họ không nhầm, chuyến này lão tổ đến đây là vì Diệp Huyền Tần, không ai hiểu sức mạnh của lão tổ hơn bọn họ. Lúc trước khi bế quan, lão tổ đã là một cường giả cấp thần vô cùng nổi tiếng ở đại hạ. Sau 10 năm bế quan, liệu lão tổ có còn là đối thủ trong đại hạ nữa không? Nếu như lão tổ thật sự để mắt tới Diệp Huyền Tần, vậy thì e rằng lành ít dữ nhiều. Lão tổ nói, nghe nói hậu bối Diệp Huyền Tần năng lực phi phàm, vô cùng xuất chúng. Tôi muốn gặp thử xem sao. Mau gọi Diệp Huyền Tần lên đây cho ta. Mọi người trong nhà họ Diệp đều vui mừng. Lần này lão tổ tới đây không ngờ lại là vì Diệp Huyền Tần. Vì lão tổ để mắt tới rồi, liệu có thể sống được nữa không? Nhất định là chết chắc. Vị trí cao nhất ở trong nhà họ Diệp lại thuộc về bọn họ rồi. Bà cụ Diệp vội vàng cho người đi mời Diệp Huyền Tần tới. Diệp Vân Phi lặng lẽ lùi lại phía sau để báo tin cho Diệp Huyền Tần để anh không tới được nữa. Nhưng lão tổ không để cho ông được thành công. Lão tổ hét lên một tiếng, đứng lại, quỳ xuống cho ta. Ai dám đi báo tin cho Diệp Huyền Tần, đừng trách ta không nể tình. Diệp Vân Phi đành dừng lại, hiện giờ không còn cách nào nữa, chỉ biết binh đến tướng chặn, nước lên thì đất ngăn mà thôi. Cho dù có phải hy sinh tính mạng của mình, ông ta cũng phải bảo vệ được an toàn cho Diệp Huyền Tần. Ở tập đoàn Diệp Linh, Diệp Huyền Tần đang vô cùng đau đầu. Đã 3-4 ngày rồi những kẻ ẩn nấp ở trong bóng tối vẫn chưa tới. Đối phó với vợ chồng của Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu, bọn họ không xuất hiện, Diệp Huyền Tần cũng không thể điều ra chất chân tướng bọn họ. Có lẽ đám người đó sợ anh nên mới không dám ra tay. Đám người này cũng thật là cẩn thận. Chỉ cần anh còn tồn tại ngày nào thì bọn chúng sẽ không dám ra tay. Đang bận suy nghĩ thì đột nhiên có người của nhà họ Diệp tìm đến, nói rằng Diệp Huyền Tần, lão tổ của gia tộc thượng quan muốn gặp anh. Đôi mắt của Diệp Huyền Tần sáng lên, đúng là muốn ngủ thì có người mang gối tới. Anh có thể thông qua lão tổ của gia tộc thượng quan để dụ kẻ đang mai phục ở trong bóng tối ra ngoài. Kế hoạch cụ thể thế nào, Diệp Huyền Tần cũng đã có tính toán. Anh ta lập tức trở về nhà họ Diệp, lão tổ của gia tộc thượng quan. Diệp Huyền Tần cũng đã từng nghe nói qua, hình như ông ta cũng chỉ là một cao thủ. Biết đến với sự việc, ông ta không có ai là đối thủ, ngoài trừ là thần soái ra. Những chuyện khác chưa cần nói tới, chỉ cần ông ta có được thần soái, biết tới cũng đã đủ thấy ông ta mạnh như thế nào. Điều đó cũng càng thôi thúc anh nhanh chóng gặp ông ta. Lúc Diệp Huyền Tần trở lại nhà họ Diệp, người nhà họ Diệp vẫn đang quỳ ở trước mặt của lão tổ. Diệp Huyền Tần nhìn lướt qua ông ta. Ông ta bình thường không có kỳ quái, hình như cũng giống như một ông hàng xóm bình thường, nhưng Diệp Huyền Tần ngửi được trên người ông ta một mùi hương khác lạ, đó là mùi hôi thối mà người chết mới có, ông già này dùng độc trùng, biến mình chết đi sống lại. Diệp Hiền Tần không quan tâm tới ông ta, chỉ nhìn thấy bố mẹ mình đang quỳ lại hành lễ, liền đi tới đỡ hai người dậy. Bố mẹ mau đứng dậy đi, không cần phải quỳ người này. Thượng quan điều đoàn vội vàng nói, Huyền Tần, con mau quỳ xuống. Đó là lão tổ của gia tộc thượng quan, con là người nhỏ nên phải quỳ, không thể không có trên dưới. Biết đâu Diệp Hiền Tần chỉ còn ngoan ngoãn chịu quỳ xuống, lão tổ sẽ nhẹ tay hơn một chút. Diệp Hiền Tần lắc đầu, xin lỗi nhưng con không thể quỳ được. Là người nhỏ hơn, đúng là anh nên quỳ, nhưng vẫn còn có một thân phận khác, đó chính là thần soái. Thần soái là xương sống của quốc gia, không ai có đủ tư cách để nhận cái quỳ bái này. Đúng là thú vị. Lão tổ không giận lại cười lại, ông ta châm một điếu thuốc, hít một hơi. Chàng trai này đúng là con cứng đầu hơn ta, nhưng đây không phải là nơi để cậu ta thể hiện. Cậu gây ầm ĩ ở gia tộc thượng quan, thậm chí đánh gãy chân của đồng môn, thử hỏi uy nghiêm của gia tộc thượng quan chúng ta còn ở đâu. Gia tộc thượng quan của chúng ta đã ra lệnh cấm không được đấu đá trong đồng môn, cậu biết rõ nhưng vẫn cố phạm, cậu biết tội của mình chưa? Diệp Hiền Tần khẽ cười, chỉ cho quan lại, phóng hỏa lại không cho dân chúng đốt đèn có đúng không? Gia tộc thượng quan vài lần muốn đưa tôi vào chỗ chết, lần này còn lừa vị hôn thê của tôi đến gia tộc bọn họ muốn sát hại. Chẳng qua tôi chỉ đánh gãy một tay một chân của thượng quan hành cứ mà thôi, trừng phạt rất nhỏ, quá đáng lắm sao? Câm mồm! Lão tổ giận tím mặt, một thằng con hoang sao có thể đánh đồng với dòng chính của thượng quan được? Nhà thượng quan mượn cô ta thử độc là phúc cô ta tu 8 đời mới có được, mày không biết cảm ơn còn đến trả thù, thật là đáng chết vạn lần. Diệp Hiền Tần câm nín rồi nói, nhà thượng quan các người đều cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì như vậy sao? Chứ có mạng của người thượng quan là mạng người, còn mạng người khác là cỏ dại ở ven đường, các người có thể tùy ý dẫm đạp có đúng không? Thật là trên không nghiêm, dưới không theo. Lão tổ còn mang loại tư tưởng này, khó trách đám con cháu cũng chẳng ra thể thống gì. Nhà thượng quan còn tồn tại đến bây giờ cũng coi như kỳ tích. Mọi người nghe mà sợ ngây ra. Đám người dám đứng trước mặt lão tổ ăn nói ngông cuồng như vậy, còn nói trên không nghiêm dưới không tha, tồn tại được là kỳ tích. Đây là nhàn không có việc gì đi rút dâu hùm, không sợ bị băm nhỏ nuôi cá sao? Thượng quan điều đoàn và Diệp Vân Phi toát mồ hôi lạnh. Lần này, Diệp Hiền Tần quá lỗ mãng, có lẽ là chiến thắng Huyền Minh nhị lão nên hơi tự đại. Làm sao bây giờ? Đến mức này thì khó mà qua loa cho xong được. Hai người đang định nói đỡ cho Diệp Hiền Tần, cầu xin lão tổ lưu tình, là không ngờ có một người trẻ tuổi nhà họ Diệp chợt phun ra một búng máu, té ngã trên mặt đất run lên bần bật. Chưa tới 10 giây, liền ngầm ngơ ngác, có chuyện gì vậy? Người nhà họ Diệp hốt hoảng luống cuống, vội vàng xúm lại xem người trẻ tuổi kia. Nhưng đối phương sớm đã không có dấu hiệu sống nữa rồi. Bà Diệp bi thương vô cùng, lại cảm giác người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, làm cho bà ta bị kích thích rất lâu. Rốt cuộc là như thế nào? Thằng bé bị cấp tính gì sao? Người nhà họ Diệp vội vàng đáp, không ạ, mấy hôm trước cậu ấy còn đi kiểm tra sức khỏe, không có bệnh tật gì hết. Lão tổ lạnh lùng nói, cậu ta hút thuốc có đúng không? Người nhà họ Diệp gật đầu, nhưng cũng không hiểu sao tự nhiên lão tổ lại hỏi như vậy. Hút thuốc với chết đột ngột liên quan gì đến nhau? Lão tổ cầm đầu mẩu thuốc lá rồi vào gạt tàn, không dám giấu giếm, thuốc lá của tôi có một loại cổ trùng, loại cổ trùng này rất có tác dụng với người hút thuốc. Cậu ta hẳn là trúng cổ trùng bỏ mình rồi đấy. Cái gì? Người nhỏ họ Diệp khiếp hãi không thôi. Chỉ hút thuốc lá mà đã bị hạ cổ, quá là đáng sợ. Bà Diệp run rẩy hỏi, lão tổ, tôi đứa cháu này của tôi xúc phạm tới ngài sao? Lão tổ lắc đầu, không phải. Bà Diệp, vậy tại sao ngài lại hạ cổ giết nó? Lão tổ cười lạnh, muốn giết cậu ta thì cần đến tôi hạ cổ sao? Cậu ta chưa đủ tư cách để làm cho tôi đích thân ra tay. Cổ này hạ cho Diệp Hiền Tần, cậu ta trúng cổ cũng không may mà thôi. Cũng không trách được, ai lại khiến cho cậu ta thích hút thuốc? Người nhà họ Diệp há hốc miệng kinh ngạc, logic mẹ gì thế? Ông muốn độc Diệp Hiền Tần, vô tình độc trúng con cháu của nhà họ Diệp, còn trách con cháu nhà họ Diệp thích hút thuốc lá. Vậy nếu cả nhà họ Diệp thích hút thuốc lá, chẳng phải toàn diệt ở đây sao? Còn phải tự trách bản thân thích hút thuốc lá. Diệp Hiền Tần nói đúng lắm, người nhà thượng quan thật là cuồng vọng tự đại, coi mặt người như cỏ rác, nhưng bọn họ không ai dám phản bác. người trẻ tuổi của nhà họ Diệp kia coi như chết không công. Lão Tổ nhìn về phía Diệp Hiền Tần, cậu chống được đến bây giờ cũng là một loại kỳ tích đấy. Lão Tổ vừa nói xong, Diệp Hiền Tần lại phụt, không nhịn được phun ra một búng máu. Anh ta lảo đảo lùi ra hai bước, suýt ngã trên mặt đất. May là lùi trúng vào một cái ghế ngồi xuống. Thần quan điều đoàn và Diệp Văn Phi vội chạy tới đỡ. Con không sao chứ? Diệp Hiền Tần gian nan lắc đầu. Không sao. Lão Tổ cười ha ha. Không hổ là truyền nhân của dòng họ Thượng Quan, rất mạnh mẽ, đến mức này còn không bị độc chết. Đáng tiếc, rõ ràng mạnh như vậy lại không muốn góp sức cho nhà Thượng Quan. Nếu đã không chiếm được thì chỉ có thể hủy diệt mà thôi. Trái tim mày có thể đào tạo ra trùng vương, đến lúc ấy tao sẽ vui lòng nhận lấy. Ông ta rút dao găm ra đâm về phía Diệp Hiền Tần. Dừng lại! Diệp Vân Phi gầm lên một tiếng, xé vạt áo ra, lộ ra mìn buộc ở trong người. Ai dám động tới một sợi tóc của Hiền Tần, tôi sẽ chết chung với kẻ đó. Thường quan điều đoàn cũng dùng thân thể chắn ở trước người Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần cảm động vô cùng, toàn thế giới này trừ đám anh em vào sinh ra tử và vợ anh ra, chỉ có bố mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ anh. Lão Tổ kiêng kỵ liếc nhìn ngòi nổ trên người Diệp Vân Phi. Ông ta biết Diệp Vân Phi thật xám vì con trai mặc ngọc nát, đá tan. Lão Tổ lạnh giọng nói, hai, vốn nể tình các người sinh ra một cơ thể có thể đào tạo trùng vương, còn đền tha cho các người một mạng, không ngờ các người lại dám khi sư diệt tổ. Thôi, để ta tiễn ba người của nhà các người cùng xuống dưới đoàn tụ. Cho các người 7 ngày, trong vòng 7 ngày, gia tộc Thượng Quan sẽ tới lấy mạng các người. Diệp Hiền Tần khó nhọc nói, khuyên ông không cần làm như thế, coi như suy nghĩ mạng của ông đi. Lão Tổ khinh thường nói, vì sao? Diệp Hiền Tần nói, ông cho rằng trên đời chỉ có ông biết dùng cổ độc hại người thôi sao? Thật ra ông cũng trúng cổ độc của tôi, trong vòng 7 ngày sẽ phát tác. Hơn nữa loại cổ này chỉ có tôi có thể giải. Nếu tôi chết rồi, ông sẽ chôn cùng với tôi. Lão Tổ lại cười vang, cậu đang nói tới cổ độc đặt ở vị trí gia chủ sao? Vài cái thứ này sớm đã bị tôi rửa sạch lâu rồi, cậu chơi cổ trước mặt tôi khác gì là múa dìu qua mắt thợ chứ. Nói xong ông ta ngây ngang rời đi, Diệp Hiền Tần gục đầu lộ ra nụ cười dữ tợn. Cổ mà anh ta nói tới không phải là cổ ở trên vị trí gia chủ, mà là cổ là một loại dấu ở trong máu đã bị anh phun ra ban nãy. Khi nãy có một giọt máu bắn tới khóe mắt của Lão Tổ, ông ta chắc chắn đã trúng cổ độc. Anh sớm biết Lão Tổ là cao thủ chơi cổ, sao có thể không đề phòng được chứ. Hiền Tần, đi, về phòng đã. Diệp Vân Phi khom lưng cõng Diệp Hiền Tần lên. Bố biết vài vị danh y khẳng định có thể cứu con. Thường quan điều đoàn nói, bây giờ mẹ sẽ đi liên hệ với đối phương ngay. Vâng, một nhà ba người ở trong phòng mà người nhà họ Diệp đều là con đang túm tụ một chỗ. Bà nội, bây giờ Diệp Hiền Tần trúng độc rất nặng, đã mất sốc chống cự, chúng ta có nên tranh thủ lấy mạng anh ta không? Đây có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bà Diệp lắc đầu, không được, mấy đứa chơi nghe gì sao? Người nhà Thượng Quan muốn lấy trái tim của nó. Nếu Diệp Hiền Tần chết ở trong tay chúng ta, người bên kia chắc chắn sẽ tìm chúng ta hỏi tội. Còn chưa kể số thuốc nổ ở trên người của Diệp Vân Phi, ra tay lúc này chẳng khác nào ép nó cho nổ bay cả nhà họ Diệp. Đám người trẻ tuổi của nhà họ Diệp không phục, nhưng một số thanh niên họ Diệp cũng chết vì anh ta. Nếu không chính tay báo thù sao có thể ăn nó với người đã khuất? Bà nội Diệp nói, không thể giết nó nhưng có thể tra tấn nó, trục xuất bọn họ ra khỏi nhà họ Diệp, yêu cầu tay trắng rời đi, đồng thời liên hệ các viện lớn, không cho phép thu lưu bọn họ, để bọn họ tự lưu lạc ở ngoài đường, chết đói ở bên ngoài đi. Được. Người nhà họ Diệp lần lượt gật đầu đồng ý. Thường quan điều đoàn và Diệp Vân Phi đỡ Diệp Hiền Tần đến bên giường ở trong phòng ngủ. Sau đó bước ra ngoài, lấy điện thoại di động ra liên lạc với các bác sĩ nổi tiếng để chữa bệnh cho Diệp Hiền Tần. Mà Diệp Hiền Tần lại lấy ra một cây móng lưng rồng nuốt xuống, đồng thời sử dụng thiên la thập tam châm giải độc, ước chừng mỗi phút sau. Rốt cuộc Diệp Hiền Tần mới nôn ra máu đen ở trong miệng, sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều. Anh rời giường, dán lưng thư giãn một chút, sức lực hồi phục hơn một nửa, chỉ có điều, đầu vẫn còn có một chút choáng váng khó chịu. Ước tính sơ bộ, ít nhất phải hơn một giờ sau mới có thể khôi phục trạng thái tỉnh táo. Diệp Hiền Tần hít sâu một hơi, lão quái vật này thủ đoạn dùng độc quả nhiên là không tầm thường. Nếu mình không sử dụng tục mệnh châm cho bản thân trước, e rằng đã trúng chiêu từ sớm rồi. Bây giờ thì tốt rồi, bên ngoài hẳn đã đều biết mình trúng độc, trở thành một kẻ vô dụng. Tên sát thủ đang âm thầm ẩn náu cũng không còn kiêng dè mình nữa, sẽ lộ mặt ám sát cha mẹ của Lam Kiết. Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Diệp Hiền Tần. Tiếng bước chân của Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi đến gần phòng ngủ. Diệp Hiền Tần vội vàng nằm lại trên giường, anh không định cho người ngoài biết bản thân đã giải được chất độc, kể cả cha mẹ mình, miễn cho tay bay và gió. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi mặt mày đầy áy náy, chậm rãi bước vào phòng ngủ. Huyền Tần, chúng ta mới liên lạc được các bác sĩ nổi tiếng. Không ngờ, nhà họ Thượng quan đã sớm để ý đến những bác sĩ này, không cho phép bọn họ nhúng tay vào. Con yên tâm, dù có phải đến quỳ gối cầu xin bọn họ, cũng phải khiến cho bọn họ ra tay chữa trị. Diệp Huyền Tần nói, không cần đâu, bây giờ tính mạng của con đã không còn gặp nguy hiểm nữa. Chỉ có điều hệ thần kinh của con bị tổn thương, chỉ sợ cả đời chỉ có thể nằm liệt ở trên giường. Hai người kinh hãi, sao có thể như vậy được, độc do chính tay lão tổ làm ra, sao có thể con có thể giải độc bảo toàn tính mạng được. Nhưng mà sắc mặt của Diệp Hiền Tần thật sự đã tốt hơn rất nhiều. Diệp Vân Phi nhanh chóng kiểm tra lại hô hấp và nhịp tim của Diệp Hiền Tần, hoàn toàn không giống như một người sắp chết, hai người càng thêm kinh ngạc. Huyền Tần, con đã làm thế nào vậy? Diệp Huyền Tần nói, thật ra con cũng biết về y thuật, hơn nữa trên phương diện này có trình độ khá ổn. Giữ lại một mạng không có vấn đề gì. Thượng quan Điều Đoàn và Diệp Vân Phi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Diệp Huyền Tần có thể sống là tốt rồi, cho dù thằng bé có nằm trên giường suốt đời, chúng ta cũng có thể chăm sóc tốt cho nó. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, người nhà họ Diệp già trẻ lớn bé đều xông vào, bà của Diệp nói thẳng vào vấn đề. Diệp Huyền Tần, bởi vì cậu mà lão tổ đã ngộ sát con cháu của nhà họ Diệp, cậu là tội đồ của gia tộc. Hơn nữa bây giờ cậu đã bị tàn phế rồi, sống không được bao lâu, cho nên sau khi gia tộc nhất trí với nhau quyết định lấy vị trí gia chủ của cậu, trục xuất ra khỏi nhà họ Diệp. Sau này, tôi sẽ kế thừa chức vị gia chủ. Diệp Huyền Tần phá lên cười. Anh sớm đã đoán được nhà họ Diệp sẽ làm sậu đổ bình leo. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy tìm đến tận cửa, thậm chí còn không cho mình cơ hội. Đủ tàn nhẫn. Diệp Vân Phi đỏ mặt tai hồng tranh luận. Mẹ, nó là cháu trai của mẹ đấy. Bây giờ nó đang mang bệnh ở trong người, mẹ đuổi nó ra ngoài, vậy không phải là muốn giết nó hay sao? Hơn nữa, trước khi Diệp Hiền Tần cứu mạng của mẹ khỏi tay của Diệp Hiền Tề, sao mẹ có thể nhẫn tâm đối xử với nó như vậy được? Câm miệng, bà của Diệp tức giận mắng. Đây là quyết định của cả gia tộc, không phải một mình của tao có thể kiểm soát được. Lập tức rời khỏi nhà họ Diệp. Nếu không đừng trách chúng ta tự mình đuổi các người ra khỏi nhà họ Diệp. Được, chúng tôi đi. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa cõng Diệp Hiền Tần lên lưng, muốn rời đi. Diệp Hiền Tần thở dài một hơi. Ai da, các người như vậy là đang chơi với lửa đấy. Các người đã quên trước đó các người cầu xin tôi như thế nào sao? Để tôi cho phép các người ở lại nhà họ Diệp sao? Quên đi, chờ ngày tôi trở về cũng chính là ngày các người bị đuổi đi. Người nhà họ Diệp cười phá lên, một tên ăn hại đến tay chân cũng không thể cử động được, vậy mà dám tuyên bố sẽ trở lại, còn muốn đuổi bọn họ ra ngoài, khiến cho người ta cười rụng cả răng. Diệp Vân Phi và Thượng quan Điều Đoàn, một đường đưa Diệp Hiền Tần đến tập đoàn Diệp Linh. Từ Lâm Kiết nhìn thấy tình trạng bi thảm của Diệp Huyền Tần, nước mắt ngay lập tức rơi như mưa. Huyền Tần, anh yên tâm, không cần biết anh trở về như thế nào, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chân của anh không đi được, em sẽ trở thành chân của anh. Cánh tay của anh không thể nâng lên được, tay sẽ không thể cử động được, em sẽ thành cánh tay của anh. Nhìn thấy Từ Lâm Kiết khóc đến đau lòng như thế, Diệp Huyền Tần đau lòng không thôi, rất muốn nói cho cô biết sự thật. Nhưng hiện tại có rất nhiều tai mắt, Diệp Huyền Tần nghĩ tới đại cục, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh an ủi nói, Lam Kiết, em đừng lo lắng, anh không sao. Em đi làm việc trước đi, tập đoàn Diệp Linh không thể thiếu em được. Từ Lâm Kiết kiên quyết từ chối. Không, cho dù công ty phát triển lớn đến đâu, dù kiếm được bao nhiêu tiền, nếu không có anh thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Em đã giao công ty cho cấp dưới lo liệu rồi, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho đến khi tính mạng của anh thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Huyền Tần bất đắc dĩ, đành phải kiếm cớ khác để cho Tử Lâm Kiết ra ngoài. Lâm Kiết, anh hơi đói bụng, muốn ăn một bát canh bát chân do chính tay em nấu. Em làm cho anh ăn có được không? Từ Lâm Khiết lập tức gật đầu. Được, bây giờ em lập tức đi làm cho anh. Từ Lâm Khiết vội vàng rời đi, đi chợ mua đồ ăn. Diệp Hiền Tần lấy cớ muốn ở lại một mình để cho những người khác cũng ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình anh, lúc này Diệp Hiền Tần mới lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Bạch Mẫu Đơn. Diệp Hiền Tần nói, Mẫu Đơn, giúp tôi làm một chuyện. Đêm nay cô lẻn vào nhà họ Diệp, đưa họ Diệp Hiền Tề đang bị giam cầm ra ngoài, tôi muốn gặp anh ta. May là lúc trước còn giữ lại mạng của Diệp Hiền Tề, không ngờ đến nhanh như vậy đã có ích rồi. Giọng của Bạch Mẫu Đơn có một chút càn càn, như thể vừa mới khóc. Không nghi ngờ gì cô ấy đã biết chuyện của Diệp Hiền Tần. Cô ấy nói, Diệp Hiền Tần, em đã nghe về chuyện của anh rồi. Đừng lo lắng, cho dù phải kéo theo cả tập đoàn sát thủ Từ Dạ, em cũng sẽ báo thù cho anh. Diệp Hiền Tần vội vàng nói, Mẫu Đơn, ngàn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi vẫn muốn tự mình trả thù, như vậy mới có ý nghĩa. Cô không cần phải nhúng tay vào đâu. Mẫu Đơn làm sao có thể là đối thủ của lão tổ? Sợ là bọn họ còn chưa kịp ra tay đã bị chúng độc mà bỏ mạng. Mẫu Đơn kinh ngạc nói, nhưng bây giờ anh đã bị tàn phế, làm sao có thể báo thù được chứ? Diệp Hiền Tần nói, cứ làm theo lời của tôi nói, tối nay cô có thể biết được đáp án. Bạch Mẫu Đơn suy nghĩ một lát, được, tối nay em sẽ đưa Diệp Hiền Tề đến nhà kho mà em vẫn ở. Có cần em cử người đến đón anh không? Diệp Hiền Tần nói, không cần đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách để đi. Được thôi, Bạch Mẫu Đơn đồng ý. Từ Lâm Khiết vẫn ở lại với Diệp Hiền Tần cho đến rạng sáng, lúc này mới nặng nề ngủ thiếp đi. Mặc dù đã ngủ say, cô vẫn nắm lấy tay của Diệp Hiền Tần, nhưng như vậy lỡ như Diệp Hiền Tần thức dậy vào nửa đêm, có cần cái gì, bản thân có thể chăm sóc đúng lúc. Diệp Hiền Tần nhẹ nhàng rút tay ra, đứng bật dậy xuống giường, đắp chăn lông cho Từ Lâm Khiết. Ai ra, sao vừa làm người tàn phế cũng thật là mệt. Xin lỗi, Lâm Khiết, khiến cho em lo lắng rồi. Yên tâm đi, chờ anh rủ được kẻ địch đang âm thầm ẩn núp, anh sẽ cho em biết sự thật. Nói xong, anh ta nhanh chóng sải bước rời đi. Lúc này anh đã sớm hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Anh chạy băng băng một đường, đến căn cứ tạm thời của tập đoàn sát thủ Từ Dạ. Ở một nhà hoang bỏ ở vùng ngoại ô thành phố, Diệp Hiền Tần giống như một bóng ma đi vào trong nhà kho, không bị ai phát hiện. Trong nhà kho, Diệp Hiền Tề đã quỳ ở trên mặt đất, đau khổ cầu xin Bạch Mẫu Đơn bỏ qua cho anh ta. Về mặt của Bạch Mẫu Đơn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Này, cái tên vô dụng nhà anh, lại không có khuôn mặt giống như Diệp Hiền Tần, thật đúng là nhục nhã anh ấy. Tại sao người bị tàn phế là anh ấy mà lại không phải là anh? Diệp Hiền Tề sừng sốt. Cô biết Diệp Hiền Tần. Hoa Mẫu Đơn trắng nói. Nói thừa. Diệp Hiền Tề vội vàng cầu xin tha thứ. Cô thả tôi ra. Xin cô thả tôi ra. Tôi quen với một bác sĩ thiên tài, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Diệp Hiền Tần. Ồ, Bạch Mẫu Đơn lập tức có hứng thú. Nói cho tôi nghe một chút đi. Diệp Hiền Tề vội nói. Tôi có quen biết với bác sĩ thương tài sống ở tỉnh Hà Tây. Anh ta đã từng chữa khỏi cho người sống thực vật và bị chết não, chắc chắn có thể chữa khỏi cho Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần đang đứng ở trong bóng tối không nhìn được bật cười. Nếu anh đoán không sai, người các bác sĩ thiên tài trong lời nói của Diệp Hiền Tề chính là bản thân anh. Dù sao tỉnh Hà Tây lớn như vậy, đồng thời chữa khỏi cho người sống thực vật và bị chết não, cũng chỉ có bản thân anh. Diệp Hiền Tề mời anh đến để chữa trị cho chính anh, đúng là chuyện khôi hài nhất thế giới. Nghe thấy âm thanh chế nhạo, Bạch Mẫu Đơn kinh ngạc nhảy dựng lên. Là ai? Đi ra cho tôi. Vậy mà lại có người có thể đi vào nhà kho mà không bị cô phát hiện. Đối phương chắc chắn là cao thủ trong cao thủ. Đừng hoảng, là tôi. Diệp Hiền Tần bước ra khỏi bóng tối dần xuất hiện. Là anh. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần, hai mắt kinh ngạc trợn mắt há miệng. Tình huống gì thế này? Không phải Diệp Hiền Tần đã bị tàn phế, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có đầu mới có thể cử động được thôi sao? Tại sao lúc này Diệp Hiền Tần, thân cao thẳng như tùng, bước đi vững vàng, uy lực mạnh mẽ, làm gì có một chút dấu hiệu nào của người tàn phế đâu? Quả thật anh còn cường tráng hơn cả người bình thường. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạch Mẫu Đơn vội vàng đứng dậy, nhéo nhéo tay của Diệp Hiền Tần. Không phải anh bị tàn phế rồi sao? Diệp Hiền Tần khinh thường cười. Một ông già mà thôi, tôi cũng không còn thèm để vào trong mắt. Trước đây tôi chỉ hợp tác với ông ta giả bộ tàn phế mà thôi. Da đầu của Diệp Hiền Tề tê dại, ngay cả lão tổ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không thể lọt vào mắt anh. Em trai của anh ta rốt cuộc đã trở thành mạnh mẽ đến mức nào. Bạch Mẫu Đơn vô cùng vui mừng, cũng có một chút mất mát thở dài. Vốn nghĩ rằng sau này khi Diệp Hiển Tần trở thành người tàn phế, Từ Lâm Khiết sẽ rời bỏ anh, vậy thì bản thân sẽ có cơ hội bên cạnh. Giờ đây giấc mơ đã tan thành mây khói. Diệp Hiển Tần có một chút bối rối. Anh bình phục, Bạch Mẫu Đơn hẳn là nên vui mừng mới đúng, tại sao lại thấy mất mát thở dài? Diệp Hiển Tần cũng không có thời gian thảnh thơi để ý đến chuyện này, chỉ hỏi Diệp Hiển Tề: tôi hỏi anh muốn chết hay muốn sống? Diệp Hiển Tề vội vàng nói: muốn sống, đương nhiên là anh muốn sống. Em trai, xin em tha cho anh một mạng đi. Diệp Hiển Tề về mặt chán ghét: câm miệng lại cho tôi, gọi thêm một tiếng anh trai nữa, bây giờ tôi sẽ giết anh. Diệp Hiển Tề vội vàng câm miệng. Diệp Hiển Tần nói tiếp: bây giờ tôi có thể cho anh một cơ hội sống sót. Đã từng nghe thấy câu nói tìm đường sống ở trong cõi chết chưa? Anh giả chết thay tôi một chút, tôi sẽ cho anh sống, cho anh một số tiền lớn để anh an nhàn tuổi già. Diệp Hiển Tề khó hiểu nhìn Diệp Hiển Tần: anh giả chết thay cậu là có ý gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.